Ông ấy bao nhiêu tuổi rồi ạ? À? Lý Mộ suy nghĩ. Chắc là hơn 60 tuổi. Trang Khâm mới đầu còn tưởng tượng tới một vị quản gia già tới mức không đi nổi. Nghĩ thầm như vậy sao tiện nói người ta làm việc. Nhưng Lý Mộ đề nghị, nhà cũng là của Lý Mộ. Vậy mời ông đến đây ở, không để người ta làm việc, cũng không phải là việc gì quá khó. Ai ngờ, ngày mà chú Huy tới đó, Trang Khâm nhìn thấy một người đàn ông trung niên, tinh thần phấn chấn. Mặc âu phục thẳng thớm, sạch sẽ, bề ngoài nhìn thì cùng lắm chỉ mới hơn 50, nuôi hai chòm râu. Người ông cao gầy, ngay cả tóc cũng phải trải vuốt rất gọn gàng. Khi Lý Mộ mời ông đến đã nói thẳng Trang Khâm là ai, có quan hệ gì với mình. Lần trước chú Huy gặp Lý Mộ đã là vài tháng trước. Lý Mộ tới nhà cũ của ông ngoại thăm ông một chút. Mấy năm nay, chú Huy vẫn luôn sống một mình, không có ai quan tâm. Ngay cả con cái mình cũng không bằng cả Lý Mộ. Người không hề có quan hệ thân thích, chỉ là con cháu của chủ nhân trong nhà. Lý Mộ thậm chí còn định kỳ hỏi thăm sức khỏe của ông, mua bảo hiểm giúp ông. Thế nên, Lý Mộ vừa đề nghị, ông gần như đã không suy xét, đã đồng ý ngay. Chú Huy đến vào buổi sáng, Trang Khâm vừa mới tới, Lý Mộ giới thiệu với ông. Trang Khâm thấy, ông thì lễ phép chào hỏi, bắt tay với chú Huy cúi người với cậu, dọa Trang Khâm giật mình. Bản thân mình xuất thân chỉ là người tầm thường, nào đã được đãi ngộ như vậy bao giờ? Trang Khâm vội đỡ ông đứng thẳng lại. Ngài đừng khách khí như vậy ạ. Trang Khâm mời ông ngồi, dẫn ông đi xem phòng. Chuông cửa nhà lại vang lên. Lần này người tới chính là chị Mân, người đại diện. Trợ lý Tiểu Liên và Stylist. Stylist có hai người tới, tổng cộng là 4 người. Hai stylist đều là người Trang Khâm có quen. Hoạt động trước đó cũng là họ giúp cậu hóa trang. Một người còn cầm trang phục đã mượn tới trong tay, rất cẩn thận. Chị Mân vốn không cần phải tới, bản thân cô còn có nghệ sĩ khác phải để mắt. Nhưng chiều hôm qua, khi Trang Khâm về nước, lại xảy ra chuyện làm cô cảnh giác. Đêm đó cô mang vali về nhà, nhắn tin cho Trang Khâm. Trang Khâm lại nói đó là quà cho cô. Vừa mở ra, Tô Mân lại thấy một đống lớn quần áo, trang sức của nhãn hiệu trước kia mình không dám mua. Lý Mộ nói với Trang Khâm. Em nói rõ với cô ta, em không thích. Đừng cưỡng ép bản thân tiếp thu thứ mà mình không thích như vậy. Trước kia, Trang Khâm tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Chỉ là lúc này, nghe lời Lý Mộ. Nhưng giọng điệu của cậu uyển chuyển hơn nhiều. Nói cho chị Mân, thật ra mình không thích những thiết kế này, cũng không muốn marketing như vậy. Sau đó xin cô bớt giận, nói vali kia đều là cho cô hết. Tô Mân vốn rất tức giận, vừa thấy cả một vali như vậy, vali còn là của hãng Rimowa, thì trong chớp mắt hết giận ngay. Vừa nhớ tới chuyện Trang Khâm chuyển nhà, bản thân mình cũng chưa có hơi sức quản. Ngay cả việc cậu dọn tới đâu rồi cũng không biết. Cô đây là lần đầu tiên đến, mới vừa đến khu dân cư đã bị kinh ngạc một phen. Tòa nhà chỉ có mười mấy tầng, không thể coi là cao. Sân vườn, hoa viên rất lớn, còn có hồ nhân tạo. Từ bên ngoài không thể thấy được những thứ này, phải vào trong mới thấy được những thiết kế đó. Trong trung tâm thủ đô lại có thể tạo được một vườn hoa rộng như vậy, có thể thấy được tòa nhà này đắt tiền tới mức nào. Tiểu Liên thấp giọng bảo, chị Mân, em xem trên mạng có người rao bán chỗ này, nói không bán cho người ngoài, phải có hình như là chứng minh tài sản mấy nghìn vạn mới có thể hẹn trước để xem nhà. Một căn phải hơn 100 triệu. Tức là sắp xỉ 359 tỷ Việt Nam đồng. Chị Mân cạn lời. Tiểu Liên: anh Trang nói là thuê, nhưng mà hình như nhà là của... Lý Mộ kia cho nó thuê à? Tô Mân hơi nhíu mày. Đây còn không phải là cho thuê trên danh nghĩa. Cô còn chưa nói hết lời, Tiểu Liên gãi đầu, cũng không dám nói. Cậu ta hơi sợ chị Mân. Khó mà nói, thật ra mình cảm thấy quan hệ giữa anh Trang và Lý Mộ hẳn không phải là minh tinh và kim chủ, mà giống như đang yêu nhau thì hơn. Anh Trang làm gì, cậu ta cũng không thể nhúng tay. Nhưng trái với quy định của công ty, Tiểu Liên chỉ có thể cố gắng giúp cậu lừa gạt, không để những người khác phát hiện ra. Bên trái trong phòng khách, Trang Khâm ngồi xuống, stylist đắp mặt nạ lên mặt cậu, sau đó mang trang phục đã mượn tới ra, dùng bàn là tự mang đến là phẳng nếp gấp. Stylist thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn lén vì lão tiên sinh khí chất bất phàm đứng bên cạnh kia. Lão tiên sinh tự xưng là quản gia, ăn mặc cũng rất ra dáng. Trang Khâm hôm nay vốn cũng là ngày đầu tiên gặp chú Huy, liền giới thiệu tên của ông. Chú Huy nhanh chóng bưng thức uống nóng lên cho các vị khách. Trên tay là ấm tráng men, trên mặt ông là nụ cười khéo léo. Chào buổi trưa, xin hỏi ngài muốn uống hồng trà hay cà phê? Hồng trà. Hồng trà, tạm thời chỉ có Darjeeling. Muốn thêm sữa không? Thêm một chút đi ạ. Stylist hơi hoảng, đến mức chân cào cào trên đất. Đầu năm nay, thật sự còn tồn tại quản gia kiểu anh thế này sao? Trang Khâm nằm trên ghế quý phi, trộm dùng tạp chí thời trang Tô Mân mang đến che mặt. Cậu không ngờ, chú Huy mới tới đã làm quen được với nơi này. Chỉ trong vài phút là có thể chuẩn bị xong trà và cà phê để đãi khách. Làm gì giống người trên 60 tuổi, đúng là tràn ngập sức sống. Trang Khâm không muốn để ông vất vả, liền lên tiếng trước. Chú Huy, chú nghỉ ngơi đi, chúng cháu sắp hóa trang ra ngoài rồi. Chú Huy hơi khom lưng. Vâng, thưa thiếu gia. Nói xong thì thu lại khay đặt trên khuỷu tay, bước chân ưu nhã, xoay người rời khỏi. Tiểu Liên không nhịn được, vì chưa gặp tình huống này bao giờ, thế nên cậu ta vẫn luôn nhịn cười. Anh Trang, anh tìm quản gia thế này ở đâu đấy? Chuyên nghiệp quá, đi đóng phim tu viện đau tên luôn được rồi đấy. Ông ấy hình như đã tới anh huấn luyện 2 năm. Tôi cũng không rõ lắm, không phải là tôi thuê tới. Stylist là thẳng quần áo xong, cầm đưa cho Trang Khâm. Thầy Trang, muốn mặc thử một chút không? Tô Mân ôm tay đứng một bên, thấy Trang Khâm đứng dậy, nói với Stylist. Thôi suýt nữa thì quên, thảm đỏ tôi không mặc bộ này. Tô Mân nói. Cậu không mặc bộ này thì mặc bộ nào? Vất vả lắm mới mượn được bộ mới đấy. Đối mặt với cưỡng bách của chị Mân, đa phần Trang Khâm đều tốt tính, đáp lời, phối hợp với cô. Lúc này cậu lại bảo. Chị Mân, em có một bộ có thể mặc, là đồ may từ Paris về, thế nên rất vừa người, hiệu quả mặc lên người hẳn là tốt hơn bộ này. Cậu đắp mặt nạ cũng không thấy được vẻ mặt Tô Mân đứng một bên, nhìn cậu trong chốc lát, nói: "Vậy cậu đưa quần áo đây, chị xem có được không?" Dưới tay cô có nhiều người mới, Trang Khâm cũng là người mới. Không giống với những người mới khác, chính là vị này từ khi ra mắt, vận khí đã cực tốt, mà hot bỏng tay. Tô Mân vốn uốn nắn cậu vào khuôn, cũng không biết từ lúc nào mà cậu đã không còn nghe chỉ đạo. Gần đây thậm chí còn không nghe mình nói. Trang Khâm về phòng, lấy quần áo ra cho cô xem. Sau cổ áo không có mát, nhưng vật liệu đều là tốt nhất. Tô Mân kiểm tra một hồi, cuối cùng cũng thấy được mát quần áo rất nhỏ bên trong. Khi cậu hóa trang, toàn bộ quá trình, Lý Mộ đều đọc sách trong thư phòng. Vừa rồi Trang Khâm hóa trang, cả quá trình bị người nhìn. Trong lúc đó có lén vào phòng để anh xem tạo hình một chút. Lý Mộ không ra ngoài, lý do là không muốn gặp người ngoài. Nhưng trên thực tế là không muốn tạo ra tai tiếng cho Trang Khâm. Ở chung và bị bao dưỡng đều không phải là tin gì tốt lành. Chú Huy có lúc mang cơm trưa vào cho anh. Lý Mộ hỏi, ông nơi này thế nào? Chú Huy ăn ngay, nói thật. Bảo là cách thức trang hoàng thật là cũ. Phẩm vị khuôn sáo, phòng bếp quá nhỏ, không đủ thanh tịnh, không có hoa viên. Một đống lớn khuyết điểm, nhưng lại trên đoạn đường trung tâm. Giao thông và đi lại đều rất thuận tiện. Lần thứ hai chú Huy vào, Lý Mộ đang ngồi trên Windsor. Ánh mặt trời ngày đông xuyên qua cửa sổ, sát đất chiếu lên sườn mặt anh. Ánh mắt anh buông xuống trên quyển sách. Đi rồi à? Chú Huy bảo vâng một tiếng. Lý Mộ gật đầu. Chú Huy cảm thấy tâm tình anh không tốt lắm, im lặng đi ra ngoài. Bản thân mình vừa tới, chuyện khác chưa hiểu, nhưng với Lý Mộ lại là lâu rồi không gặp, chuyện gì cũng khó nói. Đều đi cả rồi. Hai bên cửa, bên khép, bên mở, Lý Mộ ném sách. Bé vô tâm. Trang Khâm vào thang máy, đi cùng họ xuống tầng một, bỗng nói bụng hơi đau, muốn về đi vệ sinh. Bảo họ lên xe, chờ mình 15 phút, liền lên tầng. Cậu cảm thấy Lý Mộ không chịu ra ngoài, có phải là đang giận dỗi gì đó không? Vì buổi sáng khi mấy người chị Mừng tới, bảo vệ ở cửa liên hệ với cậu. Trang Khâm bảo, làm sao bây giờ? Chị Mừng với mấy stylist đến nơi rồi, không thể để cho họ thấy anh được. Lý Mộ nói, anh cũng chẳng muốn thấy họ. Anh vào thư phòng đọc sách. Trang Khâm vốn còn cảm thấy hình như anh hơi có ý cấu kỉnh. Nhưng cảm xúc của Lý Mộ thật sự là dao động quá nhỏ. Vẻ mặt thì vẫn như thường, gần như phải đoán mới thấy được. Trang Khâm ấn mật khẩu vào nhà, cởi giày đi xuyên qua hành lang. Thiết kế thư phòng ở vị trí rất khuất. Nhà rộng 500 m², tuy không giống mê cung, nhưng cũng không nhỏ. Cậu gõ cửa, vặn nắm đấm, thò vào trong thăm dò. Lý Mộ nghe thấy tiếng thì ngước mắt lên nhìn. Trang Khâm, em phải tới hội trường chuẩn bị. Không phải là xuống tầng rồi sao? Thần sắc Lý Mộ không gợn sóng, chỉ có ánh mắt là hơi dao động. Sao lại quay lại? Em nói là đau bụng, lên xem anh thế nào. Nói với anh một tiếng, tối muộn em sẽ về. Xong lễ thảm đỏ còn có tiệc rượu phải tham gia. Lý Mộ, một tiếng. Thấy cậu mặc trang phục xanh đen may riêng, tóc cũng đã tạo hình, cuốn hơi xoăn. Định hình trên đỉnh đầu, kiểu tóc mang theo khí chất cổ điển này, rất hợp với diện mạo ôn hòa thanh tú của Trang Khâm. Trên mặt là lớp trang điểm nhẹ, gần như không thể nhìn ra được. Nhưng lên màn hình sẽ rõ ràng hơn. Vậy em đi nhé. Trang Khâm đứng ở cửa, Lý Mộ gọi cậu lại. Em vào đây. Trang Khâm đẩy cửa đi vào. Lý Mộ kéo tay cậu, kéo cậu tới trước người, nhìn đồng hồ trên cổ tay cậu. Em đeo cái này của anh. Lý Mộ tháo đồng hồ của cậu xuống. Trang Khâm bảo, đây là nhãn hàng bên tài trợ. Cậu còn có nhãn hiệu đồng hồ làm đại diện. Theo lý thuyết, trong một vài trường hợp trọng đại đều nên đeo đồng hồ của nhãn hiệu này. Nhưng vấn đề là, nhãn hiệu này của cậu chỉ là hàng phổ thông. Đắt nhất, cùng lắm là mấy nghìn tệ. Đồng hồ rẻ, 700-800 cũng có. Người thường đều có thể mua được. Dưới tình huống các nam minh tinh khác, đi thảm đỏ, đeo đồng hồ 100 vạn với đồng hồ 1000 vạn. Khó tránh khỏi sẽ lộ ra vẻ keo kiệt, thậm chí còn bị lôi ra để đánh giá. Trang Khâm đeo cái này cũng là vì lần này chị Mân không mượn được cái đồng hồ nào đắt tiền mà phù hợp, liền dứt khoát đeo đồng hồ do nhãn hiệu tài trợ cho. Tuy là hơi keo kiệt, nhưng ít ra cũng có lý do chính đáng. Tuyên truyền giúp nhãn hiệu, thế nên cũng không tới mức xấu hổ. Lý Mộ tháo đồng hồ của mình xuống, thong thả, ung dung, đeo lên cổ tay cậu. Trang Khâm đưa mắt nhìn, mơ hồ nhớ lại giá, hình như là 200 vạn. Cậu cũng không biết có phải là mình nhớ nhầm không, nhưng đồ của Lý Mộ chắc chắn là không rẻ. Anh Mộ, cái này của anh đắt quá, em sợ làm hỏng của anh. Em không nên đeo thì hơn. Em đeo đi, đừng từ chối. Vâng, vậy em cẩn thận một chút. Lý Mộ đang ngồi, Trang Khâm chỉ đứng trước mặt anh. Đây không phải là vật quý giá nhất của anh. Em không cần phải cẩn thận đâu. Lý Mộ cầm lấy tay cậu, vuốt ve mu bàn tay, ngẩng đầu, nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu. Em mới là thứ quý giá nhất của anh. Video đến đây là hết. Nếu các bạn thấy video thú vị thì hãy cho video một like nhé. Và nếu yêu quý Tiểu Manh thì cho Tiểu Manh xin một đăng ký từ các bạn nha. Mọi ủng hộ của các bạn đều là động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video chuyện hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.